Tiên Ma Điển, chương 108, Sinh Tử Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe thấy Hoàng Cốc Chủ nhắc tới mẫu thân của Hoàng Thiến, Minh Hiên đầu tiên là chột dạ, ngay sau đó lại trở nên có chút dữ tợn, một bộ ác độc nhìn Hoàng Cốc Chủ, không nên nhắc tới đến tiểu sư muội ở đây, vốn là tiểu sư muội cùng ta đi tới cùng nhau, sư phó lại là lão hồ đồ, đem tiểu sư muội gả cho ngươi, nếu không phải là có tiểu sư muội, vị trí cốc chủ, nơi nào sẽ đến phiên ngươi? Ngươi chẳng những cướp đi nữ nhân mà ta yêu mến, còn cướp đi vị trí của ta, ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cục có thể báo thù, ha ha. Nói xong, Minh Hiên lại cất tiếng cười to đứng lên, trong mắt mang theo cừu hận nồng nặc. Nghe vậy, Hoàng Cốc Chủ khẽ lắc đầu một cái, thở dài nói. Ngươi sai lầm rồi, sư phụ lão nhân gia đem vị trí cốc chủ truyền cho ta cũng không phải là bởi vì chuyện tình của tiểu sư muội. Mà là nhìn thấu ngươi tâm thuật bất chánh, chẳng những không nghiên cứu luyện chế đan dược đứng đắn, lại là nghiên cứu độc thuật hại người, ở bên ngoài tiếng xấu truyền lưu, thử hỏi, sư phó như thế nào yên tâm để cho sư muội đi theo ngươi? Như thế nào sẽ đem vị trí cốc chủ truyền cho ngươi? Hừ, nói bậy, nghiên cứu độc thuật thì như thế nào? Cái này không phải là một loại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng hay sao? Cả ngày luyện đan tăng lên thực lực, như nhau cũng sẽ giết người nhiều hơn mà thôi. Sư phó bất quá là suy nghĩ cổ hủ. Có một lần sư muội ba người chúng ta đi đoạn thiên nhai hái thuốc thời điểm gặp phải nguy hiểm, nếu không phải dùng đến độc thuật của ta, giờ đây ngươi còn có thể ngồi đây mà phán xét ta. Mà ngươi mới vừa tiếp nhận cốc chủ vị trí không lâu, lại muốn ân đền oán trả, phế bỏ tu vi của ta. Chuyện này là ta nói dối sao? Minh Hiên tức giận nói. Hừ, ta vì sao phải phế bỏ tu vi của ngươi? Nếu không phải ngươi cấu kết ngoại nhân chuẩn bị tạo phản, ta như thế nào cần đối phó ngươi? Hoàng Cốc Chủ cũng là có chút kích động, nói thật nghe thật hay, ta tạo phản hay là đòi lại vị trí vốn chính là của ta, dược thần cốc này, hết thảy cũng đều là của ta, bao gồm cả tiểu sư muội còn có. Thiến Nhi còn không biết, là ngươi tự tay giết mẹ của nó. Nếu là chuyện này bị nàng biết, không biết Thiến Nhi sẽ còn nhận ngươi cái này là cha. Nói xong, Minh Hiên trên mặt hận ý càng đậm, nơi nào là của ngươi vị trí, ngươi tên súc sinh này. Nếu không phải ngươi tạo phản trước ta như thế nào xuất thủ đối với ngươi? Mà sư muội nàng nếu không phải vì lấy thân che chở ngươi, lại như thế có sự cố như vậy. Nếu không phải là sư muội trước khi chết còn bắt ta nhất định phải bỏ qua cho ngươi, thì ta sớm đã đem tu vi ngươi phế bỏ, bây giờ suy nghĩ một chút thật là hối hận, hừ, sư muội nàng là vì ngươi mà chết đi, ngươi lại còn đối phó ta. Ta không có lời để nói, nhưng ngươi nếu là đối phó Thiến Nhi, vậy ngươi đối mặt với mẹ nàng như thế nào? Ngươi đơn giản ngay cả súc sinh cũng không bằng. Hoàng Cốc Chủ đung đưa ống khóa rát rát vang rồi. Kích động nói, nghe vậy, Minh Hiên thần sắc có chút biến đổi, nhưng ngay sau đó lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng nói. Hắc hắc yên tâm, nể mặt đoạn tình cảm của tiểu sư muội với ta, ta dĩ nhiên không đành lòng đối với Thiến Nhi động thủ. Bất quá, mặc dù ta với tiểu sư muội không đến được với nhau, ta sẽ nhường con trai của ta, lấy được con gái của nàng, ha ha. Ta sẽ nhường bọn họ hạnh phúc. Cái gì, ngươi nói phế vật Tiểu Trần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không phải là cô nhi ngươi từ bên ngoài nhặt được. Hoàng Cốc Chủ có chút khiếp sợ nói, hừ, hắn là con ruột của lão phu tốt lắm, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, nếu là muốn cho Thiến Nhi tốt hơn, ngươi tốt nhất đem đan dược ta cần luyện chế ra tới, nếu không Thiến Nhi ở ngoài chịu khổ cũng đừng đổ tội cho ta. Vừa nói chuyện Minh Hiên vung tay áo bào, lắc mình đi ra khỏi thạch thất. Bịch một tiếng, cửa đá nặng nề rơi xuống. Thấy vậy, Hoàng Cốc Chủ trầm mặc hồi lâu, ngửa đầu thở dài một tiếng. Ai, nhiệt duyên, hơi suy nghĩ mông lung, rốt cuộc chậm rãi đứng lên, đi tới phụ cận địa hỏa thạch đài, một tay hướng về phía đại đỉnh màu vàng một chút, vèo một tiếng, vững vàng trôi lơ lửng ở bên trên địa hỏa. Ngay sau đó, tay áo bào vung lên, trên mặt đất từng viên nguyên liệu, linh dược cả một tiếng, rơi vào trong đại đỉnh. Hành lang bên ngoài thạch thất một mặt màn sáng rất nhỏ ghé vào trên vách đá, đem nhất cử nhất động của Hoàng Cốc Chủ thu lại rõ ràng, Minh Hiên thấy vậy, khóe miệng dương lên, xoay người hướng ngoài sơn động đi tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phi ở phòng ở ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, híp hai mắt cũng không biết ở đang suy nghĩ cái gì. Một mực chờ đến buổi trưa cũng không có thấy Minh Hiên lão già, hơi suy nghĩ một hồi, chuẩn bị đi tìm một cái, ngu ngốc chờ ở chỗ này, Diệp Phi luôn cảm thấy không quá thoải mái. Mà đang lúc Diệp Phi vừa muốn hành động, Tiểu Trần cũng là đi tới chỗ ở của Diệp Phi, nói cho Diệp Phi trúc cơ đan trong vòng 10 ngày là được luyện chế thành, không cần gấp gáp. Nếu là muốn ở chỗ này học tập đan thuật, sáng mai Tiểu Trần sẽ tới tìm hắn, dĩ nhiên, phí dụng nên nộp vẫn cứ là nên nộp đấy, cứ như vậy, Diệp Phi gật đầu đồng ý, hai người ước định tốt sau Tiểu Trần chính là xoay người rời đi nơi đấy. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm Tiểu Trần Thủ Ước đi tới, đem Diệp Phi dẫn tới một chỗ đan phòng cấp thấp, bên trong đang có 4-5 tên luyện đan đệ tử, đang luyện chế đan dược gì đó. Diệp tiền bối, buổi tối ta sẽ tới đón ngươi, ngươi trước tiên ở nơi này nhìn 2 ngày đi. Bỏ lại một câu nói, Tiểu Trần mắt ngậm vẻ hưng phấn, có chút nóng nảy rời đi nơi này. Diệp Phi tự nhiên không có hỏi nhiều, cùng mấy tên đệ tử bắt đầu làm quen hàn huyên mấy câu, lẫn nhau có chút quen thuộc sau, Diệp Phi lại cho bọn hắn một ít chỗ tốt, chính là tự mình nếm thử luyện chế. Dù sao đan dược phẩm cấp không phải là quá cao, thất bại, Diệp Phi cũng bồi thường nổi, nói trước giao phó linh thạch, nếu không những đệ tử này, vạn vạn không dám để cho Diệp Phi tới luyện chế những đan dược này đấy. Cứ như vậy, Diệp Phi vừa khống chế địa hỏa lớn nhỏ, một mặt ngó về phía trong đỉnh ném vào một bụi bụi cây dược liệu, mà mấy tên đệ tử luyện đan bên cạnh bởi vì tay đã cầm chỗ tốt càng là không ngừng chỉ điểm Diệp Phi. Đoạn thiên nhai chỗ sâu, trong bụng một cái cổ động đen nhánh, có một cái thông đạo bằng đá quanh co cuối thông đạo, một cái cửa đá bể rơi đầy đất, bên trong cửa đá không gian đen nhánh một mảnh. Chỉ chốc lát công phu, một viên dạ minh châu chợt xuất hiện giữa không trung thạch thất, trong lúc mơ hồ thấy năm đạo thân ảnh mông lung, từng cái một sắc mặt tái nhợt, hơi thở không yên, thả ánh mắt sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa phương này quá là tà môn, thần thức lực cơ hồ chỉ có thể dò xét khoảng hơn trượng, nếu không phải lúc trước lấy được một món bảo bối tốt, ta cũng hoài nghi nơi này có thể hay không có bảo vật gì đấy. Trong không gian đen nhánh, một đạo thanh âm khàn khàn truyền ra. Hừ, lúc trước là các ngươi người nào đả thương lão phu. Lại một đạo thanh âm tức giận, tốt lắm, mọi người không nên vọng động, an tâm một chút chưa nóng, dù sao mới vừa rồi là ảo cảnh ảnh hưởng, cũng may cuối cùng sứ giả đại nhân đem trận pháp phá hỏng, nếu không bọn ta nhất định phải tự giết lẫn nhau đi ai. Thanh âm của một lão già thở dài nói, hắc hắc một chút tài mọn mà thôi, nếu không phải trước khi được vội vàng, không có mang nhiều thêm mấy món, như thế nào hao tổn thời gian dài để phá trận như vậy. Bọn ta nghỉ ngơi trước 1-2, sau đó chuẩn bị làm ra lựa chọn đi, mọi người cũng xem một chút có hay không có đề nghị gì tốt, rốt cuộc đi con đường nào. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra, bốn phía thạch thất trong đó một vách đá có hai cái cửa, hào quang tam sắc lượn lờ, hiển nhiên là cấm chế phong bế ở cái chỗ nhập khẩu, từng cỗ ba động quỷ dị truyền ra. Mà trên mặt hai màn sáng, chia ra chớp động hai chữ to, một chữ trong đó tản mát ra ánh sáng nhu hòa màu, nhìn qua có chút linh khí, hẳn là một chữ, sinh, mà một đạo màn sáng khác còn lại là chớp động một chữ đỏ như máu tử, nhìn qua thần bí dị thường, rồi lại tản mát ra từng cỗ máu tanh nồng nặc. 4 chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.